Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 368. Siêu cấp gen chiếm đoạt công. Vị đại ca kia, ngươi đang ở đâu cao tửu? Một cái người trung niên hỏi. Nam Sơn tập đoàn đi làm. Khác một cái người trung niên nói. Tới tham gia hôn lễ người xa lạ. Lần lượt trao đổi, một mình chơi lấy điện thoại di động Trần Vũ. Thấy có người tiến lên tiếp lời. Không thể làm gì khác hơn là cất điện thoại di động. Nói chuyện với người khác thời điểm. Một lòng nhìn chằm chằm điện thoại di động. Đem ít nhiều hành vi có chút không lễ phép. Trần Lão Sư, con trai của ta sang năm liền muốn ở Nam Sơn Gen Học Viện đi học. Xin ngươi hãy chiếu cố một, hai. Một cái người trung niên nói, ta sang năm giáo lớp 11 rồi. Trần Vũ áy náy nói, ồ, người trung niên buồn bực không thôi đáp một tiếng. Sau đó không lâu, phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Mọi người vừa nói vừa cười ăn. Tân nương chú rể bưng ly rượu, vui vẻ ra mặt cho mỗi bàn mời rượu. Sau khi cơm nước no nê, Trần Vũ từ biệt mọi người. Bước chân như gió rời đi tửu lầu, lái xe chạy nhanh về đến nhà. Cơm tối hắn không tính đi. Tửu lầu tài nấu ăn của đầu bếp không lớn dạng, còn không bằng chính hắn làm. Đi tham gia hay vị lão sư hôn lễ, chỉ là từ ân huệ lui tới. Ăn một bữa cơm trưa là được, không cần phải lại đi ăn cơm tối. Tham gia hôn lễ nhân, một nửa lấy thượng nhân. Đều là ăn cơm trưa liền đi, lưu lại ăn cơm tối nhân ít lại càng ít, dùng thần thức từ bên ngoài đem đại môn khóa. Trần Vũ ẩn thân sau đó, thuấn di đi tới trong rừng rậm. Bây giờ hắn không thiếu tu luyện công pháp, chỉ cần trong đầu nhô ra một tia linh cảm, là hắn có thể đem công pháp trở nên càng hoàn thiện. Người mang nạp hệ thống. Tiêu tiền có thể tăng lên công pháp cấp bậc, dùng tiền có thể tăng cường công pháp uy lực nếu muốn để cho công pháp càng huyền diệu. Còn phải có cùng với xứng đôi ý tưởng mới được. Ngày hôm nay Trần Vũ có thể lớn tiếng nói với bất kỳ ai, không có hắn không làm được, chỉ có hắn không nghĩ tới. Có tiền có hệ thống hắn, nghĩ đến cái gì là có thể làm được cái gì, bây giờ không làm được. Chỉ vì không đủ tiền, thần thức lan tràn mà ra, vận chuyển gen chiếm đoạt công, đủ lô để động thực vật, rối rít bị hắn chiếm đoạt luyện hóa, một cái khô héo, biến mất con đường, theo hắn tiến tới mà lan tràn, dọc đường chỗ đi qua động thực vật, toàn bộ mất đi sinh mệnh, hấp thu ánh mặt trời thiên phú, một chút chỗ dùng cũng không có, ta lại không vội tăng cao tu vi. Tụ linh thiên phú cũng không cần, một lần chỉ có thể có đến một loại thiên phú. Tại sao không thể nhiều chiếm đoạt mấy loại thiên phú? Ở Trần Vũ kim tiền thế công bên dưới, gen chiếm đoạt công một lần lại một lần thuế biến. Đơn giản mới là vương đạo, một lần chiếm đoạt có thể có được nào đó động thực vật toàn bộ thiên phú. Nhất tinh gen chiếm, đoạt công có chút có tiếng không có miếng. Không bằng gọi nó siêu cấp gen chiếm đoạt công, còn lại dùng tiền sung mãn, sẽ không gia tăng chiếm đoạt sinh mệnh lực, năng lượng loại tác dụng. Tinh tế suy nghĩ một chút, Trần Vũ phát hiện chiếm đoạt luyện hóa động thực vật gen, cướp đoạt động thực vật thiên phú, đã quá hắn sử dụng, dù sao trước mắt không nghĩ độ kiếp thành tiên, hắn thỉnh thoảng còn phải dùng tiền tiêu giảm tu vi. Có thể hay không cướp đoạt sinh mệnh lực cùng năng lượng. Hắn không hề để tâm. Ăn rồi 90.000 năm một thục bàn đào. Tuổi thọ vô cùng vô tận. Không cần cướp đoạt sinh mệnh lực. Có tiền có hệ thống hắn. Muốn sung mãn cái gì sung mãn cái gì. Này trồng trọt vật có 3 loại thiên phú. Loại này hoa tươi có 5 loại thiên phú. Loại này con, sâu nhỏ lại có 7 loại thiên phú. Bước từ từ mà đi Trần Vũ, không ngừng vận chuyển siêu cấp gen chiếm đoạt công, chiếm đoạt luyện hóa chỗ đi qua động thực vật, dù là cường đại cửu cấp động thực vật, cũng không tránh được hắn độc thủ. Thiên kỳ bách quái thiên phú, lần lượt bị hắn nắm giữ. Lưu chi vô dụng thiên phú, trước sau bị hắn khu trừ trong cơ thể. Có thể tăng cường thực lực thiên phú, thì bị dung nhập vào siêu cấp biến thân bên trong. Vượt núi băng đèo, lên trời xuống đất, không đếm xuể động thực vật mất đi sinh mệnh. Thu hoạch rất phong phú Trần Vũ, lẻn vào trong biển, sau đó đối những đại dương kia sinh vật giơ lên đổ đao. Chưa từng có từ trước đến nay hắn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chiếm đoạt luyện hóa hết thảy động thực vật. Từng cái mất đi sinh mệnh lực cá lớn tiểu ngư, từng cái trôi lơ lửng ở trên mặt biển, trở thành còn lại sinh vật biển thức ăn. Thi triển siêu cấp biến thân thiên phú, toàn diện tăng lên 360 lần, đã đạt đến cực hạn, để cho hệ thống đánh phá cực giới hạn, cần thiết hạ phẩm thánh thạch quá nhiều, Trần Vũ chỉ đành phải buông tha, có tăng lên siêu cấp biến thân thiên phú hạ phẩm thánh thạch. Nửa phút là có thể đem cường độ thân thể, xông tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc. Dùng tiễn khôi phục tâm tính, Trần Vũ thuấn di về nhà, giặt sạch một cái tắm nước nóng, nằm ở trên giường ngủ. Ngày thứ hai cũng bị hắn một chút đã ngủ, một giác tỉnh lúc tới sau khi đã là tân một tuần. Nói hai tiết gen kiến thức, để cho học sinh tu luyện hai tiết học. Buổi chiều thời điểm, hắn lại để cho học sinh thực chiến. Ta có nhất tinh tới 12.900.000 tinh gen chiếm đoạt công. Chọn mấy cái học sinh trọng điểm bồi dưỡng. Thân là một cái lão sư, làm sao có thể khác nhau đối đãi? Lão sư hẳn hữu giáo vô loại mới đúng. Thiên linh tinh còn không có thập tinh gen chiếm đoạt công. Truyền công chuyện không gấp. Nghe được tiếng chuông tan học vang lên, Trần Vũ nói mấy câu, xoay người rời đi sân huấn luyện. Trần lão sư, mỗi năm một lần cách đấu cuộc so tài, ngươi chuẩn bị thế nào? Diana hỏi. Chúng ta lớp 10 lớp 3 không tính tham gia năm nay cách đấu cuộc so tài. Trần Vũ nói. Không tham gia? Diana nghi ngờ hỏi. Ta chuẩn bị mang học sinh đi ra ngoài lịch luyện. Trần Vũ nói. Đi nơi nào lịch luyện? Diana hiếu kỳ hỏi. Máu tanh rừng rậm hoặc là vô tận thâm uyên. Trần Vũ nói, kia hai cái địa phương quá nguy hiểm. Diana lo âu nói, thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi. Thời khắc sinh tử cũng có thể để cho người ta đột phá. Máu tanh rừng rậm cùng vô tận thâm uyên nhìn như rất nguy hiểm, nhưng chỉ phải cẩn thận một chút, ở vòng ngoài chuyển một chút, vẫn đủ an toàn. Trần Vũ lơ đánh nói, sợ là không mấy cái học sinh dám đi theo ngươi lịch luyện. Diana nói, yêu hoáng liệt thái, nếu muốn trở thành cường giả, thì phải không sợ hãi. Có ta tự mình dẫn, cũng không dám đi máu tanh rừng rậm cùng vô tận thâm uyên học sinh. Hơn phân nửa không thành được cường giả. Trần Vũ không đáng đưa hay không nói. Trần lão sư, ta còn có chuyện. Liền đi trước rồi. Diana cắn răng nói. Ừ, ngày mai gặp. Trần Vũ nói. Hai người phân biệt, mỗi người rời đi Nam Sơn Gen học viện. Không muốn làm cơm tối, Trần Vũ lái xe chạy nhanh tìm một trận, cuối cùng lại đến một cái quán cơm nhỏ, làm một thuần túy ăn hàng. Hắn không thế nào quan tâm dùng cơm hoàn cảnh, nắm giữ bệnh thích sạch sẽ nhân, sẽ bỏ lỡ rất nhiều mỹ thực. Chỉ cần không trong nhà cầu, hay hoặc là đống rác bên trên đi ăn cơm, Trần Vũ là có thể yên tâm thoải mái ăn uống thả cửa. Hắn thấy, chỉ cần thức ăn ăn ngon lại vệ sinh, tiệm cơm cũ nát một ít, cũng sẽ không ảnh hưởng thèm ăn. Tử lầu sang trọng hoàn cảnh là được, nhưng đem ra được thái phẩm, cũng chỉ mấy cái như vậy, giống như đi ăn 10.000 mì thịt bò. Ven đường quán mì thịt bò, so với cấp 5 sao tửu lầu mì thịt bò càng ăn ngon. Một cái qua nhiều năm tháng đều tại làm mì thịt bò. Một cái rất ít làm mì thịt bò. hai người có thể so sánh sao? Rất nhiều chuyện đều rất đơn giản. Thức ăn là thức ăn. Hoàn cảnh là hoàn cảnh. Hoàn cảnh cùng thức ăn không có bất cứ quan hệ nào. Hoàn cảnh chỉ có thể ảnh hưởng tâm tình. Khá hơn nữa hoàn cảnh cũng không cách nào tăng lên thức ăn phẩm chất. Ngửi một cái trong không khí mùi thơm, thấy quán cơm nhỏ bên trong ngồi rất nhiều người. Trần Vũ cười đi vào. Tiên sinh, mấy vị, lão bản nương Trương Dĩnh hỏi. Chỉ một mình ta, Trần Vũ nói. Đây là menu, Trương Dĩnh lại nói. Ta lần đầu tiên tới, không biết món ăn gì ăn ngon. Ngươi cho ta đề cử 3 phần thịt 2 phần rau 1 cái canh. Trần Vũ nói. Được, Trương Dĩnh gật đầu một cái, xoay người đi vào phòng bếp. Nhị sau 10 mấy phút, Trần Vũ cầm chén đũa lên, vẻ mặt mong đợi ăn. Không sai, so với Nam Sơn Tửu Lâu thức ăn ăn ngon rất nhiều. Nếm nếm từng đạo món ăn mặn cùng thức ăn, trong lòng Trần Vũ coi như hài lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?